Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, lại muốn tai họa con nào. Ikiyo cúi đầu nhìn về phía điện thoại màn hình nhếch miệng cười nói. 10 ngày sau nha, cái kia các người cố gắng cố lên nha, đòn bên này là khẳng định không có vấn đề, đừng đến lúc đó nàng cầm xuống chiến thắng. Các ngươi lại không cầm tới. Làm sao? Ngươi không có ý định sang đây xem sao? Serena đóng lại một con mắt. Có chút nghịch ngợm cười nói. Quả nhiên là có tân hoan quên cựu ái a. Có Don, Lyra, Ursula còn có cùng Don giống nhau như đúc Salvia. Liền triệt để quên mất chúng ta những này người cũ. Ngay cả chúng ta Grand Festival đều không có ý định tới quan sát. Ikiyo bất đắc dĩ khổ cười ra, tiếng nói, ta bên này có việc phải xử lý, thực sự không có thời gian. Serean ngay thẳng liếc mắt nói, ngươi sẽ không có thời gian, lừa gạt quỷ đâu a? Bây giờ cách Lily of the Valley đại hội còn 1 tháng nhiều một chút, đều đầy đủ ngươi mấy cái vừa đi vừa về, chờ ngươi bên kia Grand Festival kết thúc. Chúng ta bên này cũng bất quá vừa mới bắt đầu, ném đi ngươi ngồi thuyền, đi máy bay thời gian, cũng hoàn toàn theo kịp, ngươi còn biết không có thời gian, thật không có thời gian, nếu như thời gian có thể lại nhiều nhất 1 tháng, a không, nửa tháng, ta xác thực sẽ đi qua, ta còn muốn đi Kanto bên kia tìm chỉ Pokemon, đúng, Ikiyo dường như nghĩ đến cái gì. Đập vỗ trán cười nói, vừa vặn, ta đều suýt nữa quên mất các ngươi còn tại Kanto, chờ các ngươi cái kia Grand Festival kết thúc, chắc hẳn khoảng cách Indigo đại hội còn có một đoạn thời gian. Corina cũng sẽ không quá đi vội vã đi qua, đến lúc đó các ngươi cùng đi giúp ta tìm chỉ Pokemon. Tìm được, có thể thuyết phục liền thuyết phục, không thuyết phục được. Để Groudon cùng Kyogre đi qua bắt đi. Bên đầu điện thoại kia Samantha vội vàng áp vào Serena bên cạnh. Nhìn về phía Ikiyo hỏi. Ngươi lại muốn làm cái gì? Lại muốn tai họa cái gì Pokemon? Sao có thể nói như vậy đâu? Ikiyo nhún nhún vai. Mặt mũi tràn đầy vô tội nói. Cái kia Pokemon gọi Mew. Không cần nhìn. Pokédex bên trên là không tra được cái gì. Cụ thể địa điểm, ta sẽ để cho Domino điều tra ra phát cho các ngươi. Đến lúc đó các ngươi tận khả năng thuyết phục nó đi. Cũng sẽ không cần Groudon cùng Kyogre xuất mã. Đúng vậy, tại biết Arceus tình huống về sau. Ikiyo thế nhưng là vẫn luôn muốn đi bắt Mew. Về sau nói không chừng liền là cái sát thủ đồng. Đương nhiên. Tuy nói là nếu như thuyết phục không được, liền để Groudon cùng Kyogre xuất mã. Nhưng Ikiyo đối với cái này thật đúng là muốn đánh cái dấu hỏi. Groudon cùng Kyogre có thể làm sao? Phải biết đây chính là Mew. Tại Arceus sinh ra trước liền tồn tại Mew. Trời mới biết nó phải chăng có cái gì quỷ dị thủ đoạn. Lần trước gặp cái kia cũng không biết là phân thân vẫn là bản thể. Bất quá. Cũng không tính là gì đại sự. Mew từ trong tính cách tới nói. Là sẽ không tổn thương người. Duy chỉ có là chơi tâm nặng. Lấy Serena các nàng loại này một cái so một cái ôn nhu muội tử ra sân. Hẳn là vấn đề không lớn. Hoặc là nói. Các nàng xuất mã. Khẳng định muốn so Ikiyo xuất mã bây giờ tới. Thu phục xác suất tuyệt đối là vượt lên vài phiên. Samantha bất đắc dĩ thở dài nói, nhìn ngươi dạng này là cái gì cũng không muốn nói, chúng ta cũng liền không hỏi nhiều, đến lúc đó chúng ta lại nhìn, nếu như thuyết phục không được, ngươi tự để đi, đừng tìm ta làm ác nhân, tốt, đều tùy ngươi, về sau tại cùng may, Corina, Licia, Acerola các nàng lẫn nhau hàn huyên vài câu về sau. Ikiyo liền cúp điện thoại. Cũng là lúc này, Lyra giật nảy mình từ đằng xa đi tới nơi này Lake Valor bên cạnh. Vừa tới đến Ikiyo bên người, Lyra liền kích động tiếp được Ikkyo cái cổ. Không ngừng ngồi xổm Ikkyo cười to nói. Trận đấu thứ nhất kết quả ra ngoài rồi. Don thắng rồi. Cái kia dám thúi nữ nhân thua a. Ha ha ha. Nhìn xem như thế vui sướng lại kích động Lyra. Ikkyo không khỏi nở nụ cười khổ. Cái này Lyra cùng Ursula quan hệ thật đúng là. Cũng không biết tiếp tục như vậy sẽ không náo ra chuyện gì đến. Cũng là, Ikkyo xác thực không có đi xem so tài. Tại biết Don đối thủ, cùng Don xuất chiến đội hình về sau. Thật không cần thiết đi xem. Nếu là Raichu đều có thể thua. Cái kia có thể đem Raichu lông về nhà. Tránh khỏi ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Trắng mộng phí tự mình bồi dưỡng hơn một năm. Ikkyo cúi đầu tại Lyra trên gương mặt khẽ hôn hạ cười nói. Ngươi đi về trước đi. Ta đi tìm Ursula. Nhìn nàng một cái có phải hay không muốn khóc. Ngô, ta biết a, ta đi tìm Don các nàng. Lyra tại Ikkyo trên gương mặt về lấy một hôn. Đi theo buông ra Ikkyo xoay người rời đi. Cũng không có đi hai bước lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói ra. A đúng, Umusu muốn ta mang cho ngươi câu nói. Nói là đừng quá mức. Nàng chỉ là mình không cách nào đi xuống khối kia bậc thang. Cho thêm điểm tha thứ cho thêm chút thời gian. Ngươi sẽ thấy không giống nhau địa phương. Lúng ta lúng túng. Ikkyo, lời này có ý tứ gì nha? Là nói Ursula sao? Thật đúng là nhìn thấu triệt. À, chậm rãi đoán đi. Ta đi trước. Ikkyo phất tay. Cũng không nhiều bút tích. Xoay người rời đi. Lưu lại tại chỗ nghiêng đầu suy nghĩ Lyra. Ikkyo vừa đi không bao lâu. Lại lần nữa lấy điện thoại di động ra đâm điểm mấy lần. Từ trên màn hình toát ra Valor bờ hồ cụ thể địa đồ. Mặt trên còn có một cái không ngừng lấp lóe tọa độ. Tọa độ này đương nhiên là Ursula tọa độ. Hoặc là nói là Ursula mang theo người đồ chơi. Cho dù Ursula bây giờ đi theo Ikkyo bên người. Nhưng nàng cũng vẫn là sẽ dựa theo Ikkyo đã từng yêu cầu như thế. Ngoại trừ tắm rửa cùng nạp điện. Một mực đem đồ chơi đeo ở trên người. Cũng liền để Ikkyo hoàn mỹ nắm giữ lấy vị trí của nàng. Như vậy là dựa theo Umusu nói như vậy sao? Ikkyo xoa cằm suy nghĩ. Được rồi, xem đi, dù sao lựa chọn cho nàng. Liền nhìn nàng sẽ như thế nào làm ra lựa chọn. Về sau Ikkyo cứ như vậy thuận lấy địa đồ bên trên. Tọa độ, đi vào một chỗ khách sạn trên sân thượng. Ursula nghe phía sau truyền đến cái kia tiếng bước chân nặng nề. Không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói. Làm sao? Đến nhìn chuyện cười của ta. Đúng á, hiện tại ngươi hài lòng a? Don, nàng thắng, Ikkyo cũng không có lập tức trở về lời nói. Cho đến đi đến Ursula sau lưng. Từ phía sau lưng ôm lấy Ursula lúc mới thấp giọng nói ra. Muốn khóc liền khóc đi. Chí ít tại thời khắc này, người tất cả tùy hứng ta đều có thể bao dung. Ursula cắn môi, trầm thấp nói ra, ngươi có ý tứ gì? Lời này ta trước kia đối Don nói qua. Hiện tại lại nói với ngươi một lần. Ikkyo có chút cúi đầu khom người. Tại Ursula bên tai nhẹ giọng cười nói. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi thu phục nhiều như vậy Pokemon. Bọn chúng tại trong lòng ngươi địa vị phải chăng đều như thế? Ngươi có phải hay không coi trọng nhất chỉ có Gabai? Ursula đem đầu chôn thấp hơn. Nàng đã biết Ikkyo muốn nói gì. Ikkyo cúi đầu tại Ursula bên tai thổi nhẹ khẩu khí nói. Đúng vậy, ngươi trong mắt ta liền là cái kia không trọng yếu nhất một loại. Nhưng ngươi cũng không phải là không có cơ hội. Chỉ nhìn ngươi như thế nào nắm chắc. Ngươi hình dạng cùng dáng người tại ta đông đảo trong nữ nhân. Chỉ có thể nói là rất phổ thông. Tính cách phương diện, ngươi cho là ta sẽ thích loại này cực độ cao ngạo loại hình. A không, không thể nói không thích. Chỉ có thể nói so với ưa thích. Ta càng muốn đem hơn chi xem như đồ chơi. nhìn một cái người cao ngạo bị ta dẫm tại lòng bàn chân. Bộ kia cầu khẩn bộ dáng của ta, thật rất tốt chơi đâu. Ngoặc kép, mà gần nhất đâu, xét thấy ngươi biểu hiện không tệ, không có làm cái gì chuyện không nên làm, lại thêm rất nghe lời, yêu cầu của ta đều có làm đến. Cho nên, tại thời khắc này, ta sẽ không đem ngươi trở thành đồ chơi, mà là nữ nhân của ta. Muốn khóc liền khóc đi, nũng nịu, bốc đồng cái gì đều có thể, ta đều có thể bao dung. A, Ursula quay đầu nhìn về phía Ikkyo, mặt mũi tràn đầy mỉa mai cười nói, ngươi cho là ta sẽ quan tâm cái này một chút thời gian. Là, ta là tâm động, ta là muốn ngươi đem ta cùng với các nàng đối đãi giống nhau. Nhưng ta Ursula không phải dựa vào loại này bị thua đến để ngươi thương hại ta. Ta là muốn bản thân tranh thủ đến. Ta là muốn ngươi vĩnh viễn đem ta khi nữ nhân của ngươi. Không phải đồ chơi. Ta nói, cơ hội không phải là không có. Ikkyo buông ra Ursula lui lại hai bước. Lại đối Ursula duỗi ra một cái tay. Ursula cũng thừa này quay người. Cùng Ikkyo thẳng tắp đối mặt. Không lọt vào mắt Ikkyo động tác trong tay. Hai người liền trầm mặc như vậy một hồi lâu. Ikkyo không nói gì, dường như đã triệt để nắm giữ tình huống. Mà Ursula, khóe mắt cuối cùng bắt đầu ướt át. Tại Ikkyo một cái dậm chân đem Ursula ôm vào lòng lúc. Ursula cuối cùng nhịn không được. Ngào ngào khóc lớn lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ta lại không thể? Vì cái gì ta liền muốn so với các nàng kém? Vì cái gì? Ursula liên tiếp hô đã hơn nửa ngày về sau, mới dần dần ngưng xuống, dựa vào Ikkyo trên lồng ngực không ngừng rất nhỏ nức nở. Ikkyo đưa tay vuốt vuốt Ursula mũi khoan xong đuôi ngựa, nhẹ giọng cười nói, ngoan, cái này không phải tốt mà. Ngươi cao ngạo, tự tôn mạnh, có một số việc ngươi có thể mình nghĩ thông suốt, ta cũng liền không nhiều an ủi ngươi. Còn lại sự tình, ngươi trong lòng ta minh bạch liền tốt, mà có mấy lời ta cũng liền nói thẳng. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cái là ngươi tiếp tục lữ hành, hướng phía đỉnh cấp coordinator trainer tiến lên. Đương nhiên, cho ngươi tìm mấy người đồng bạn cũng không phải là không thể được. Nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi tính tình này nhất định phải đổi, đừng đến lúc đó cùng với các nàng náo ra không vui. Nếu là nói như vậy, ta cũng không chỉ là đưa ngươi xem như đồ chơi đóng vai. Một cái khác là về nhà chờ ta, không phải nhà ngươi, là Alola, đến lúc đó ngươi đi thì biết. Còn có, lựa chọn không cần phải gấp cho ta, trong khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo làm bạn với ta. Nhìn xem Don nàng có thể đi bao xa, lấy nhìn ngươi cùng Don kém ở đâu. Đừng nói Don chỉ là dựa vào vận khí, dựa vào trợ giúp của ta mới đi đến một bước này. Nhiều buông ra tâm, ngươi sẽ từ Don trên thân nhìn thấy không giống nhau địa phương. Cũng là ngươi chênh lệch địa phương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.